Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 89, toàn tuyến để lên lần gắng sức cuối cùng người Hà Lan. Rất nhanh đội tuyển Đức lạc vị trí thật tốt, đến từ nước Anh trọng tài chính Howard, quét thổi lên thi đấu tiếp tục tiếng còi. Ở bản tràng trận đấu bắt đầu trước, đến từ nước Anh trọng tài chính Howard, quét cùng nước Anh trọng tài biên chịu đến lớn vô cùng nghi vấn. Trong đó cổ động viên đội Đức nhưng là huyên náo phi thường hoan. Có điều, từ bây giờ nhìn lại, này đến từ nước Anh trọng tài biểu hiện cũng không tệ lắm. Cũng chưa từng xuất hiện cái gì phán đoán sai lậu phán. Đại gia còn là phi thường hài lòng. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Đội tuyển Hà Lan lập tức khởi xướng hung mãnh kỳ tấn công. Hiện tại đội tuyển Hà Lan đã không có đường lui. Bọn họ chỉ có tấn công. Đạt được ghi bàn mới có thể có cơ hội tiếp tục ngốc ở World Cup trên sàn nhảy. Có thể đi tới hiện trường đội tuyển Hà Lan nhìn như phi thường dễ dàng vô cùng đơn giản. Thế nhưng trong đó khó khăn chỉ có người Hà Lan tự mình biết. Hiện tại tuy rằng điểm số lạc hậu. Thế nhưng bọn họ sẽ không liền từ bỏ như vậy. Vì cái này vô địch World Cup mộng. Từng đời một người Hà Lan cũng vì đó nỗ lực. Hiện ở tại bọn hắn rốt cục đi tới bước cuối cùng. Nếu như vào lúc này dừng bước đi này, bọn họ tuyệt đối không làm được. Thua một cái cũng là thua. Còn không bằng quy mô lớn tấn công đây. Chỉ có tấn công mới là đội tuyển Hà Lan hiện tại đường ra duy nhất. Kết quả là ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi đội tuyển Hà Lan toàn tuyến để lên. Đánh mạnh đội tuyển Đức. Hầu như đem đội tuyển Đức cho đặt ở chính mình một hiệp. Đội tuyển Đức vào lúc này dẫn trước. Bọn họ lấy chiến thuật đương nhiên là phòng thủ phản kích. Đây là này chi đội tuyển Đức quen thuộc nhất tối thuận buồm xuôi gió đấu pháp. Này trước bọn họ đã nước Anh Argentina chờ chút đội mạnh bị thiệt thòi. Vì lẽ đó, bọn họ kỳ thực cũng không sợ người Hà Lan công đi ra. Ngược lại, bọn họ còn hy vọng người Hà Lan công đi ra đây. Đội tuyển Hà Lan phát động hung mãnh công kích, giữa sân Van Bommel cầm bóng sau khi lập tức đem bóng đá giao cho phía trước Schneider. Schneider tiếp được bóng đá chậm rãi về phía trước đẩy mạnh. Lúc này, Schneider trong lòng nhưng là lửa giận tầng tầng. Cái tên này trong lòng là hận chết cung chính cái tên này. Lúc trước câu lạc bộ bên trong, ở Champions League bên trong, bọn họ Inter Milan bản có thể bắt Champions League cúp quán quân. Chính là trước mắt cái này rác rưởi cung chính từ trong tay bọn họ cướp đi Champions League quán quân. Hiện tại lại là cung chính cái này rác rưởi. Lẽ nào cái tên này lại muốn cho hắn Schneider lại làm một lần Á quân? Để hắn Schneider trở thành Á quân chi vương. Sánh vai Michael Ballack sao? Schneider trong lòng tức giận 10 phần. Hận không thể vọt thẳng đi tới cho cung chính cái tên này một cước. Có điều, hắn Schneider là đội tuyển Hà Lan đại não. Rất hiển nhiên không thể làm những này không tên đường sự tình. Hắn chỉ có đem này lửa giận ký ở đáy lòng. Chờ có cơ hội, ở cho cung chính cái tên này đẹp đẽ. Lúc này, Schneider vừa bắt được bóng đá. Cung chính cái tên này liền nhào tới. Cung chính cái tên này vừa nãy cắt bóng làm cho tất cả mọi người đều ký ức chưa phai. Vì lẽ đó, Schneider cái tên này cũng không có bất cẩn. Lập tức đem bóng đá cho đưa hướng về phía đường biên. Lần này tiếp bóng vẫn là Arjen Robben. Arjen Robben nhưng là đội tuyển Hà Lan trong trận thực lực phi thường xuất sắc ra hòa. Thế nhưng tại đây giới World Cup trên, Arjen Robben biểu hiện vẫn có chút bần cùng. Cũng không có Schneider cùng Van Bronckhorst mọi người phát huy đến thân thiết. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Arjen Robben ở đường biên quá độc một điểm. Rất ít cùng đội hữu làm phối hợp. Hầu như là chính mình một cái làm một mình. Cắt vào bên trong sau khi trực tiếp sút gôn. Này một chiêu là Arjen Robben bảng hiệu động tác. Ở Bundesliga bên trong, Arjen Robben thường thường có này một chiêu đến Bayern Munich đắc thủ. Thế nhưng, hiện tại hắn đối mặt chính là đội tuyển Đức. Đội tuyển Đức những người này có thể là phi thường hiểu rõ Arjen Robben. Hơn nữa đội tuyển Đức trong trận còn có mấy cái Arjen Robben đội hữu. bọn họ không thể quen thuộc hơn được Iron Robben. Vì lẽ đó, cho tới bây giờ, Iron Robben biểu hiện cũng không quá xuất sắc. Lần này Iron Robben cầm bóng sau khi tựa hồ vẫn không có lựa chọn chuyền bóng ý tứ. Hắn chuẩn bị một mình đấu Bastilber. Bastilber hiện tại là tuổi trẻ điểm. Thế nhưng người này có thực lực, có tiềm lực. Cho tới bây giờ chính là thiếu kinh nghiệm cùng khuyết thiếu giải thi đấu rèn luyện mà thôi. Giả lấy thời gian, cái tên này tất có rất tốt tương lai. Đúng, tương lai, mà không phải hiện tại. Iron Robben ở Bastilber trước mặt cấp tốc dẫm xe đạp. Iron Robben dưới chân tần suất phi thường nhanh. Nhanh Bastilber hai mắt có chút hôn mê. Mà ngay tại lúc này, Iron Robben đột nhiên đem bóng đá hướng về trung lộ hướng ngang một chuyến. Nhanh chóng hướng về trung lộ đi đến. Bastilber phản ứng rõ ràng muốn chậm một nhịp. Hắn liền như thế để Iron Robben cho đột phá. Mắt thấy Bastilber bị đột phá, đội tuyển Đức trung vệ Mertesacker lập tức đỉnh đi ra. Hy vọng có thể niêm phong lại Iron Robben đói bụng sút gôn không gian. Nhưng là, ngay ở Mertesacker đập ra đến trong nháy mắt, Iron Robben lần thứ hai đem trung lộ hướng ngang một chuyến. Tiếp tục hướng về bên trong đi, tránh thoát Mertesacker giam giữ. Ngay ở vừa tránh thoát Mertesacker giam giữ trong nháy mắt đó, Iron Robben đột nhiên ở đại vòng ngoài cấm địa lên chân đánh bắn. Iron Robben cùng Messi có một ít giống nhau, chính là dưới chân tần suất rất nhanh, hơn nữa có thể ở trong khe hở nắm lấy sút gôn cơ hội. Đây là hai người này uy hiếp lớn nhất địa phương. Oanh, Iron Robben chân tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Bóng đá lập tức tựa như tia chớp cấp tốc bắn về phía đội tuyển Đức khung thành. Điều này làm cho toàn trường cổ động viên nước Đức đều là giật nảy cả mình. Có điều, cũng may biên giới đem Neuer tinh lực tập trung. Một cái chếch nhào đem bóng đá cho đập ra đường biên ngang. Phạt góc, đội tuyển Hà Lan thu được một tình huống phạt góc cơ hội. Hiện tại ở vận động chiến bên trong khó có thể xé ra đội tuyển Đức hàng phòng thủ. Này đá phạt liền phải cố gắng mà nắm chặt. Hà Lan đội tuyển quốc gia nhanh chóng phát sinh chiến thuật chân bóng. Schneider đem bóng chuyển về vòng ngoài cấm địa trung lộ. Quy cấp tốc tiến lên. Trực tiếp sút gôn. Quả bóng cấp tốc bay về phía khung thành. Lệch ra. Này trực dẫn tới cổ động viên Hà Lan một trận thở dài. Cơ hội thật tốt à. Lãng phí. Đội tuyển Đức này đoạn thời gian nhưng là bị đội tuyển Hà Lan cho ép thảm. Thế nhưng đội tuyển Đức vẫn không có thay đổi chiến thuật. Tiếp tục phòng thủ phản kích. Thủ môn Neuer tướng môn bóng cho mở ra đến. Thế nhưng trước sân cung chính không có bắt được bóng đá. Bóng đá bị Van Bommel cho bắt được. Van Bommel đến bóng sau. Trực tiếp đem bóng mở về phía trước sân Van Persie. Đánh đội tuyển Đức phía sau. Van Persie đem bóng tháo xuống sau đó. Nhanh chóng hướng vào phía trong tiến đi. Nước Đức phòng thủ đội viên không cảm thả lỏng, nghiêm phòng thủ Van Persie đột phá. Mà vào lúc này, Schneider lập tức bộ một bên. Van Persie ngay lập tức đem bóng phân một bên. Schneider đến bóng sau, lập tức đến cuối. Mà Van Persie nhưng là cấp tốc hướng về vùng cấm bên trong cắm vào. Nước Đức phòng thủ đội viên mau mau từ bỏ Van Persie đi tập trung Schneider. Schneider ngẩng đầu liếc mắt nhìn vùng cấm bên trong, liền lập tức nhấc chân truyền vào trong. Nước Đức phòng thủ đội viên thấy Schneider lên chân truyền vào trong, hắn liền cấp tốc nhấc chân hướng về đem bóng đỡ được. Nhưng là, hắn cũng không nhìn thấy quả bóng bay lên đến. Hà Lan giữa sân Schneider là chân trái đệm đẩy một cái, đem bóng giao cho vùng cấm bên cạnh Van Persie. Van Persie một cầm bóng, liền thấy đội tuyển Đức trung vệ Mertesacker bước ra đến. Van Persie dưới chân nhẹ đưa loáng một cái liền lắc đi Mertesacker. Sau đó nhấc chân đại lực sút gôn. Quả bóng gào thét bay về phía khung thành. Nước Đức thủ môn Neuer kinh hãi. Nhanh như tia chớp địa chếch đập ra đi. Vào lúc này đối với đội tuyển Đức phi thường then chốt. Nhất định phải bảo vệ khung thành không mất. Neuer ra sức bên trong đập ra đi. Đùng, quả bóng đánh trên tay hắn. Sau đó cút khỏi đường biên ngang. Hiện trường lập tức vang lên cổ động viên nước Đức cực nóng tiếng vỗ tay cùng cổ động viên Hà Lan. Tiếng thở dài. Hiện tại thi đấu càng ngày càng kịch liệt. Bầu không khí càng ngày càng sốt sắng. Thật nhiều gia hỏa trong lòng bàn tay đều nặn ra mồ hôi lạnh. Phạt góc. Hà Lan đội tuyển quốc gia nhanh chóng mở ra phạt góc. Một cái giữa bóng cao. Trước điểm Mertesacker đem bóng đỉnh đi ra ngoài. Hắn không có để quả bóng uy hiếp đến đội tuyển Đức khung thành. Bóng đá nhưng trực tiếp bay ra đường biên. Đây là một cái ném biên. Mà không phải phạt góc. Van Bronckhorst ném biên. Schneider lập tức tiếp được quả bóng. Thomas Müller dính sát. Schneider đem bóng chuyền cho Van Bronckhorst. Van Bronckhorst lập tức đem bóng ngã về trung lộ. Hà Lan giữa sân Van Bommel tiếp bóng quả bóng. Sau đó một cái chuyền dài đem bóng giao cho cánh trái Arjen Robben. Arjen Robben tiếp bóng sau. Cấp tốc đem bóng chuyền về bên phải vùng cấm góc trên. Quy xem chuẩn đến bóng. Không có dừng bóng. Trực tiếp đến rồi cái volley. Quả bóng gào thét bay về phía khung thành. Thế nhưng thoáng cao một điểm. Quả bóng bay ra đường biên ngang. Môn bóng. Hiện trường đội tuyển Hà Lan cổ động viên lại là phát sinh từng trận tiếng thở dài. Chuyện này quả thật quá đáng tiếc. Hơn nữa vận may của bọn họ cũng quá gầy đi. Liên tục nhiều lần như vậy sút gôn vẫn cứ không có mấy lần uy hiếp đến đội tuyển Đức khung thành. Lẽ nào đội tuyển Hà Lan thật sự liền muốn như thế xong chưa? Hiện tại đội tuyển Đức bị Hà Lan đội tuyển quốc gia đội ép tới không thở nổi. Nước Đức chủ soái lớp lập tức dùng lúc trước cảm mạo lam thay đổi cuộc tranh tài này suýt. Chút nữa bị Arjen Robben đánh nổ Bastilber. Lớp đây là muốn tăng mạnh phòng thủ A. Tuy rằng không có ở hàng phòng thủ trên tăng cường nhân số. Thế nhưng lam phòng thủ rõ ràng so với Bastilber mạnh hơn không ít. Tuy rằng lúc trước lam cảm mạo. Thế nhưng có người nói cái tên này khôi phục đến không sai. Sở dĩ cái tên này chưa từng xuất hiện ở thủ phát danh sách bên trong. Đây chỉ là lớp bảo thủ để. Hiện tại lớp đổi lam. Chính là vì ngăn chặn biểu hiện càng ngày càng sinh động Arjen Robben. Hắn cũng sẽ không để Arjen Robben cái này nhân vật lợi hại tiếp tục như thế uy hiếp chính mình. Khung thành. Đổi lam sau khi. Arjen Robben bên này xác thực cảm giác được áp lực. Không có trước như vậy sinh động. Vào lúc này. Arjen Robben cũng cùng quy đổi một bên. Hiện tại Arjen Robben rời đi mục tiêu. Hắn lại coi trọng đội tuyển Đức Boateng. Vào lúc này, đội tuyển Hà Lan tiếp tục khởi xướng tấn công. Schneider tiếp được quả bóng. Trực tiếp đối mặt Schweinsteiger. Heo con Schweinsteiger bức tử thiếp thân. Schneider không có cách nào chỉ có đem bóng chuyền cho trung lộ Van Bommel. Vào lúc này, thời gian đã không đến bao lâu. Hà Lan đội tuyển quốc gia muốn mau sớm địa giải quyết chiến đấu. Trên sân bầu không khí cũng càng ngày càng sốt sắng. Hiện trường cổ động viên cũng không dám lớn tiếng hả giận. Rất sợ ảnh hưởng đến chính mình đội bóng cầu thủ. Van Bommel cầm bóng sau. Nhanh chóng đem bóng chuyển cho cùng quy đổi một bên Arjen Robben. Có thể thấy, Arjen Robben vẫn là đội tuyển Hà Lan chủ muốn tiến công điểm. Arjen Robben tiếp bóng sau cấp tốc mang cầu đi tới. Hậu vệ cánh Boateng lập tức nghênh đón. Arjen Robben không có cùng Boateng dính chặt lấy. Dưới chân hắn lôi kéo một cái. Sau đó hắn ngay lập tức địa quá Boateng. Arjen Robben trải qua rất dễ dàng. Hiện trường hết thảy cổ động viên Hà Lan đều vì Arjen Robben hơn người mà hoan hô. Đồng thời bọn họ cũng hy vọng Arjen Robben có thể vì là Hà Lan đội tuyển quốc gia mang đến ghi bàn. Ngay ở Arjen Robben đột phá Boateng phòng thủ thời điểm, đội tuyển Đức trung vệ Friedrich lập tức nhào đi ra. Mắt thấy Friedrich đập ra đến, Arjen Robben không do dự, trực tiếp một con ngựa nhét quay về quá Friedrich, sau đó không có dừng lại, trực tiếp đem bóng đánh về phía khung thành góc xa. Nước Đức thủ môn Neuer không nghĩ tới đối phương về nhanh như vậy liền sút gôn. Hắn phản ứng có chút chậm. Có điều, cũng còn tốt. Đối phương tốc độ bóng cũng không phải rất nhanh. Vừa ngã xuống hắn, liền cảm thấy một nguồn sức mạnh từ trên tay của hắn truyền đến. Hắn vừa ngẩng đầu, liền phát hiện, quả bóng bị cản đi ra ngoài. Bóng đá lập tức rơi xuống Mertesacker dưới chân. Mertesacker lập tức xoay người giải vây. Hay là bởi trong lòng quá mức căng thẳng, Mertesacker pha bóng này không có đoán chắc vị trí. Bóng đá trực tiếp bị Mertesacker cho đá ra đường biên. Đội tuyển Đức thủ môn Neuer lúc này mới là hít sâu một hồi. Vừa thực sự là quá nguy hiểm. Hắn đều coi chính mình xong đời đây. Không nghĩ tới chính mình lại có thể cứu thua này bóng. Thực sự là vận may a. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.